Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 316, góc truyện audio.com. Hắn đối với nàng thỉnh thoảng hung, thỉnh thoảng nhu, nhất là tối nay Hoàng Phủ Tấn để cho nàng càng ngày càng không hiểu hắn thích nàng hoặc là hắn yêu nàng. Tiểu Thiên bởi vì ý tưởng kinh người như vậy của mình mà sợ hết hồn. Mình làm sao vậy, rõ ràng đã thông báo với bản thân không nên chạm vào những thứ mà mình không nên chạm nhưng lại càng ngày càng không cách nào khống chế mình. Người nam nhân trước mắt này, một lần lại một lần để cho nàng nhịp tim, lại để cho nàng đau lòng. Nàng biết mình tâm đã không cách nào như nàng chỗ khống, nàng sợ mình thật sẽ yêu người nam nhân trước mắt này, nàng trăm phương ngàn kế mà nghĩ né ra hắn, ngay cả không tiếc đem nữ nhân khác cứng rắn kín đáo đưa cho hắn, bao gồm Lạc Thủy cùng Như Mộng, không phải là như hắn theo như lời, nàng hào phóng như vậy, mà là, nàng thật sự yêu một đế vương. Không phải là nàng ngu ngốc mà là nàng đã sớm thấy rõ tim của mình nhưng lại không thể không đi trốn tránh. Nếu như có thể, nàng sẽ nghĩa vô phản cố đi yêu một người bình thường, cho dù là ở nơi này cổ đại đều được, chỉ cần hắn là một người bình thường là tốt rồi. Chỉ tiếc, hắn không phải là một người bình thường, hắn là một đế vương, một phải có 3000 hậu cung đế vương, nàng cái gì cũng có thể không so đo, duy chỉ có không làm được cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ một người đàn ông. Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại một lần nữa chặt xuống. Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy? Thấy được Tiểu Thiên trong mắt lóe lên đau đớn, Hoàng Phủ Tấn tâm chìm hạ xuống, động tác trên tay cũng ngừng lại. Thật xin lỗi, Hoàng Thượng, mời để cho xuống. Thừa dịp Hoàng Phủ Tấn buông nàng ra làm miệng, nàng đẩy ra Hoàng Phủ Tấn, từ trên giường bò dậy. Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy? Hoàng Phủ Tấn kéo nàng, lại một lần nữa hỏi. Không có sao, Hoàng Thượng. Chưa bao giờ phát hiện mình tâm sẽ giống như giờ phút này sao đau, nàng đem tầm mắt chuyển sang ngoài cửa sổ, ánh mắt lại chua xót phải khó chịu. Thiên Thiên, Hoàng Thượng, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước. Tiểu Thiên mau hắn một bước cắt đứt hắn, nàng hết sức nhịn được không để cho nước mắt chảy xuống, nhưng là tâm lại càng phát ra đau đớn. Thiên Thiên, Hoàng Phủ Tấn cởi bỏ trên người đi xuống giường, mau nàng một bước giữ nàng lại, hắn thấy được khóe mắt nàng lóe lệ quang, còn có trong mắt một ít nhanh chóng rồi biến mất đau đớn. Nói cho chậm, ngươi rốt cuộc thế nào? Hoàng Phủ Tấn đem nàng giam cầm vào trong ngực, tại sao bọn họ mới vừa còn tiến triển được thuận lợi như vậy, đến bây giờ lại? Nàng trong mắt thoáng qua đau đớn, vậy là cái gì? Khách Trương,